Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 403, Phì Nhiêu Chi Thần Thủy Quả Lâm. Ta mới giết chết một cáo tử thần, nhưng cũng không muốn lập tức đi trêu chọc cái thứ hai. Phí Ân thần lực mặc dù cường đại, nhưng chiến đấu trình độ cũng rất thấp. Chỉ có hùng hậu tử vong chi lực lại không hiểu được hữu hiệu lợi dụng. Chẳng qua phong nguyệt đại lục thần chi chưa hẳn đều loại này đồng bạc sáp đầu thương. Ta cũng không làm sao e ngại trên phong nguyệt đại lục tín đồ nhiều nhất phong nữ thần cùng nguyệt. Nữ thần, nhưng đối với thần bí phong nguyệt đại lục chủ thần lại có chút thấp thỏm. Vị chủ thần này cùng đảo ác ma Beelzebub cũng không đồng dạng. Hắn chẳng những có bộ hạ, có tín đồ, còn có một khối rộng ốc đại lục hành xử thần quyền. Thấy thế nào cũng không giống đúng bị cầm tù tại thần ma thế giới này. Lang Vương đối ta nói lớn xem thường. Một mặt ăn như hổ đói. Một mặt mồm miệng không rõ nói. Vương Lân, chúng ta cũng không phải mình cướp đoạt pháp tư đặc. Faster, Vương Quyền, tin tưởng phong nguyệt đại lục thần chi nhóm sẽ không chú ý đến phổ thông tiểu nhân vật. Phụ thân ta đã từng là thành kính giáo đồ. Chẳng qua cuối cùng hắn cả đời cũng chưa thấy hơn phân nửa căn cơ đốc Giê-xu lông tơ. Thần linh đều cao cao tại thượng, tâm lý biến thái. Bọn họ nghĩ Đông Tây sẽ quấn rất nhiều cong. Không muốn cầm trên địa cầu thần linh cùng thế giới. Này so, trên địa cầu có mấy người hiểu ma pháp. Mặc dù Lang Vương nói có chút thô tục. Bí mật ta cũng cho là hắn nói không sai. Chỉ có điều lúc này không gõ hắn một chút. Gia hỏa này nói không chừng có thể làm ra chuyện gì tới. Lang Vương cười ha ha một tiếng. Không có tiếp tục cái đề tài này. Buông xuống ăn sạch sẽ nổi lớn. Thỏa mãn đứng lên. Hai tay mười ngón một khúc duỗi ra. Phát ra rất nhỏ đôm đốp tiếng nổ. Vương Lân. Muốn hay không sau bữa ăn vận động một chút. Không hứng thú. Người ổn thua. Không tỉ thí qua ngươi thế nào biết ta liền không thắng được. Ta chỉ một ngón tay Lang Vương dưới thân. Một gốc dây leo thần tích mọc ra. Đem cái này thân cao 2 mét trở lên đại hán một mực trói buộc lại. Gốc dây leo tựa như đúng có linh tính. Lúc chặt lúc lỏng. Để Lang Vương đã dùng hết khí lực toàn thân cũng dãy giụa không cởi. Bát tỉnh chân phù cười nói. Lang Vương người vĩnh viễn cũng đánh không lại Vương Lân. Hắn tiến bộ tốc độ xa nhanh hơn chúng ta. Mỗi lần khi ta cảm giác có chút thành tích, không sai biệt lắm muốn đuổi kịp, Vương Lân liền sẽ so trước đó trở nên càng thêm lợi hại. Lang Vương hô một tiếng, kêu lên, tốt, ta nhận thua. Vương Lân ngươi ở đâu học được thủ pháp này thuật? Lúc đầu chỉ có Kiệt Khắc tên hỗn đản kia mới am hiểu cái này. Ta nhún nhún vai nói, đây chỉ là một chiêu phổ thông ma pháp, chỉ có điều ngươi không hiểu ảo diệu của nó. Mới không cách nào tránh thoát. Lang Vương phi thường không phục. Chẳng qua cũng sẽ không muốn lại khiêu chiến ta. Trói lại hắn cây kia dây leo vèo một tiếng. Rút về dưới mặt đất. Ngay cả một cái lỗ nhỏ cũng không có lưu lại. Chiêu này bản lĩnh. Kỳ thật cũng không phải là ma pháp. Mà thần thuật. Ta làm Phì Nhiêu Chi Thần. Có được điều khiển đại địa sinh trưởng vạn vật thần lực. Coi như Lang Vương biến thành một đầu cự long. Cũng giống vậy không có cách nào tránh ra cây kia thần lực biến thành dây leo. Như vậy Vương Lân, người dự định tự mình đi tránh linh tộc lãnh địa a? Không tệ, ta đúng dự định tự mình xuất phát một chuyến. Bất quá ta còn không biết cái gì Đông Tây có thể đánh động những dân tộc du mục. Lilith gần nhất ngươi thu thập nhiều một điểm tránh linh tộc tình báo. Tốt nhất là có nhằm vào tính. Lilith đáp ứng. Ta tin tưởng nàng sẽ rất mau làm tốt việc này. Pháp này nước Mỹ nữ dần dần trở thành chúng ta tập đoàn này chung. Không thể thiếu một phần tử. Nàng hậu cần điều hành. Thu thập năng lực tình báo. Đã trở thành quyết sách lúc vô cùng trọng yếu một vòng. Mấy ngày nay cơm tối. Đều có một lần họp hội ý. Tại Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù cáo từ âm thanh bên trong kết thúc. Lilith cùng Quan Linh cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Sẽ không đãi tại trong quân doanh qua đêm. Ta sắp xếp xong xuôi ban đêm tuần tra. Chạm gác những việc vặt. Liền một đầu chui vào trướng bồng của mình. móc ra thật lâu đều không có sử dụng mỹ nữ ngăn cất chứa. Muốn đi vào tìm chân cung xa hỏi một chút liên quan tới nguyệt nữ thần chuyện. Nàng đúng nguyệt chi trên đảo nguyệt nữ thần thần điện thị nữ. Tất nhiên sẽ biết không ít phương diện này tình báo. Có thể tưởng tượng, chúng ta tại không lâu sau đó, gia nhập Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình quyền lực tranh đoạt đại chiến. Tất nhiên có rất nhiều cơ hội cùng hai vị nữ thần thế lực tiếp xúc. Cũng không đủ tình báo làm sao thành. Mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong so với lần trước tới. Càng thêm rộng lớn chút. Thù Lị Nhi cái này tiểu ác ma tại một gốc to lớn nam dưới cây treo cái phi thường thoải mái ghế mây. Đem một đoạn bắp chân lộ ra. Theo gió lay động. Nói không nên lời đến cỡ nào hài lòng. Một cái niên kỷ hơi lớn. Nhưng lại vẫn như cũ mị lực vô tận niên kỷ trưởng nữ tử. Ngay tại bưng lấy một bàn hoa quả. Để đầu này tiểu ác ma tùy thời lấy dùng. Nàng thư thái như vậy dáng vẻ. Quả là nhanh muốn thoải mái lật. Để cho ta phi thường bất mãn kêu một tiếng. Thù Lị Nhi, ngươi hẳn là ngủ ở ác ma chi thư trang bìa trong, mà không phải thường trú tại mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong. Thù Lị Nhi uể oải thăm dò ngắm ta một chút, sau đó lại đồi phế nằm trở về. Tựa như đúng rên gì nói, giấc mộng của ta chính là qua dạng này đồi phế sinh hoạt. Không cần tiếp tục đi cho người làm sướng ngôn viên khổ cực như vậy. Vương Lân ngươi hết thảy đều làm được rất nhanh. Chỉ gần nhất hướng nơi này đưa mỹ nữ tốc độ vẫn là không có để lên. Ngươi xem một chút, từ lần trước bắt đầu, ngươi chỉ hướng nơi này đưa hai nữ nhân. Thành tích như vậy, ngươi thật rất thẹn với nam nhân hai chữ. Thẹn đầu của ngươi, ta là nam nhân, không phải sắc côn. Ngươi khi ta mỗi ngày đều nhàn rỗi không chuyện gì của nữ nhân chơi à. Thù Lị Nhi ăn một chút nở nụ cười. Đối ta gầm thét nửa điểm cũng không thèm để ý. Nàng uể oải vung tay lên. Cũng không biết làm cái gì ám chỉ. Bưng lấy đĩa trái cây nữ nhân lấy một phi thường yêu nhã tư thế nửa quỳ tại trước mặt của ta. Ta tiện tay cầm một cái quả táo. Miệng lớn cắn một khối. Phù một tiếng lại phun ra. Cái đồ chơi này quá khó ăn. Thù Lị Nhi ngươi ăn loại này nát hoa quả còn bày cái gì phổ. Ta thả quả táo chỉ vì đẹp mắt. Ngươi không có nhìn thấy bản ác ma tiểu thư căn bản không ăn bọn chúng a. Thật sự gặp quỷ. Ta cung cấp hoa quả có khó ăn như vậy a. Thân là tân khoa phì nhiêu chi thần. Ta đối với mình thế mà cầm lấy tới. Khó ăn như vậy quả táo 10 phần khó chịu. Duỗi đủ tại mặt đất dừng lại. Một mảnh thủy quả lâm lập tức ở mỹ nữ ngoài trấn nhỏ phi tốc sinh trường. Cơ hồ tất cả trên địa cầu mỹ vị hoa quả, tại mảnh này thủy quả lâm đều có thể tìm tới. Trên địa cầu không có, nơi này cũng cái gì cần có đều có. Ta đúng phì nhiêu chi thần, coi như để đại địa chảy xuôi sữa bò cùng mật ong. Đều dễ như trở bàn tay, thúc đẩy sinh trưởng một mảnh thủy quả lâm chỉ cho trẻ con mà thôi. Thù Lị Nhi thấy được mảnh này thủy quả lâm. Một đôi mỹ lệ tinh mâu lập tức chiếu lấp lánh, hét lên một tiếng, sau đầu cánh nhỏ vẫy vẫy liền bay lên, xem ra hoa quả dụ hoặc, đối với ác ma này tiểu thư rất có cường độ. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.